Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Tao Chư ca bán thảm cầu xin tha thứ. Tao Chư tại trực tiếp ở giữa thả ra qua hào ngôn. Muốn cấp 3 gỡ xuống đối diện trên cổ đầu người. Vốn cho rằng một cái chủ yếu dựa vào ca hát hỏa dẫn chương trình. Trò chơi trình độ tốt cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai. Trong nghề xem môn đạo, theo tô thần nhỏ tẩu vị, kỹ năng dính liền, bổ đao kỹ thuật các phương diện đến xem. Gia hỏa này tuyệt đối là cái đứng đầu cao thủ. Không kém chút nào chuyên nghiệp vòng tuyển thủ. Tao Chư rất là đau đầu. Liền không nên nói cái gì cấp 3 đơn giết đối diện. Khóe mắt liếc qua quét mắt một cái khác trên màn hình mưa đạn. Từng đầu mưa đạn đều là để hắn không cần sợ. Đi lên đơn giết Riven. Trên thân quang mang lóe lên. Song phương đẳng cấp đều đi vào cấp 3. Tao Chư quyết định muốn đánh một đợt. Chính mình đường đường đệ nhất thế giới hoàng tử. Làm sao cũng không thể yếu mặt bài không phải. Nói cấp 3 đơn giết liền tuyệt đối không thể đến cấp 4. Kết quả là, hắn khống chế hoàng tử tiến lên giả vờ muốn bổ đao. Kỳ thực là muốn dùng bị động A Riven một chút. Tốt nhất trước lừa gạt ra Riven kỹ năng. Sau đó giảm tốc tìm cơ hội tinh chuẩn EQ bốc lên đối phương. Hai người phía trước lẫn nhau tiêu hao qua HP. Hiện tại cũng chỉ có hơn phân nửa. Một bộ kỹ năng là có khả năng mang đi. Nhưng mà, tô thần hiện tại ý thức thế nhưng là đỉnh phong cấp. Căn bản không thả V kép kỹ năng. Đem hoàng tử A hắn một chút. Lập tức một đoạn thành thạo EAK. Nháy mắt liền đánh dụng hoàng tử 2-300 máu. Thật nhanh, Tao Chư trong lòng giật nảy cả mình. Không kịp lo lắng nhiều. Như thế chờ Riven một bộ liên chiêu đánh xong. Hắn ngược lại muốn bị đơn giết. V kép thành thuẫn giảm tốc. Đồng thời dây nhận ít. Muốn bốc lên Riven. Tô thần trực tiếp thoáng hiện ngang kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Tao Chư ý thức cũng rất mạnh. Dự phán nối liền một cái thoáng hiện. Vẫn như cũ đánh bay Riven. Nhưng mà loại này ít tránh là không có thương tổn. Mà Riven V kép kỹ năng cùng hai đoạn quy đều còn tại. Tô thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. QA đè xuống. V kép hủy bỏ phổ công sau lưng. Đoạn thứ ba quy hủy bỏ V kép sau giao tiện thể đánh bay hoàng tử. Một bộ này liền ngoắc nhanh nhanh đến 20 năm độc thân cầu đều khó mà với tới trình độ. Ngắn ngủi không đến 2 giây. Hoàng tử thanh máu liền bị thanh không. First Blood 666. Thần tiên đánh nhau. Ta đều nhìn ngốc, ông trời của ta, dẫn chương trình tốc độ tay thật nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có cùng tàu tử. Khụ khụ, cũng quá mạnh, cái này tốc độ ánh sáng ca. Chúc mừng dẫn chương trình, hoàn thành đơn giết đệ nhất thế giới hoàng tử thành tựu. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ sau khi lấy lại tinh thần. Đều là lốp bốp đánh chữ soát màn hình. Lâm Sảo Sảo cũng tại trong tay nghe dùng mềm manh manh la lị âm hô lên 666. Tao chưa kinh ngạc nhìn cướp mất màn hình. Cả người đều không tốt. Khụ khụ, cao thủ, đây là cao thủ, mọi người không cần phương. Tao chưa ta cấp 3 mặc dù không giết hắn. Nhưng cái này sóng binh tuyến vẫn được. Không tính thua thiệt, ta hèn mọn điểm chờ đợi thời cơ đánh trở về. Tao Chư cưỡng ép tìm cho mình cái bậc thang xuống. Thường ngày không lỗ. Tao Chư ca. Trước tiên đem trên đầu ngươi mồ hôi lau một chút. Trong lòng mình phương muốn chết. Bất quá Tô Lâm chiêu này Riven là thật mạnh. Ta vạn trận lão Riven cảm thấy không bằng. Xác định đây là cái giải trí dẫn chương trình. Cảm giác Tao Chư muốn mua mới cái camera. Riven vốn là xem như khắc chế hoàng tử. Cái này một máu cầm xuống. Tao Chư dù sao không phải năm đó cái kia Tao Chư. Rất khó ha. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa đám người nghị luận ầm ĩ. cũng đều là bị tô thần kỹ thuật cho chấn kinh. Có chút tài năng, ta phải nghiêm túc, tao chư tại công màn hình đánh ra một hàng chữ. Tạm được, tô thần mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực nhiều bức ầm ầm về ba chữ. Trò chơi tiếp tục, hoàng tử sau khi lên mạng hèn mọn rất nhiều. Tô thần ngược lại là cũng không vội, thành thạo các loại bức lui ép đao, hết sức đem bổ đao số kéo ra. Ven đường rất nhanh truyền đến tin tức xấu. Tô thần bên này hai người tổ ép tuyến quá mức, bị đối diện đánh giá tìm tới cơ hội ganh một đợt. Song song bỏ mình, cũng may Lâm Sảo Sảo rất nhanh cũng đến cấp 6. Đi một đợt phổ thông, phối hợp trung đan giết chết đối diện phát đầu ma linh. Đánh giá đến một chuyến, cái này sóng ta có rất có tránh, có thể giết, tao chưa nhìn xem bổ đao càng kéo càng nhiều. Trong lòng cũng gấp, vụng trộm tại phía bên mình nói chuyện phiếm khu hướng đánh giá cầu viện. Ok, tao chưa ca chờ ta. Đối diện đánh giá ven đường cầm song sát, cũng là bành trướng không được. Thấy đại danh đỉnh đỉnh tao chưa muốn chính mình cầu ganh. Trong lòng gọi là một cái đắc ý. Rất nhiều tao chưa trực tiếp ở giữa tô thần mê ca nhạc. Nhìn thấy hai người mưu đồ bí mật, lập tức chạy đến tô thần trực tiếp ở giữa cao mật. Nhưng mà tô thần chỉ có một cái màn ảnh, chơi game thời điểm cũng không cách nào đi xem mưa đạn. Bất quá, hắn kinh khủng ý thức vẫn là cảm thấy được. Theo hoàng tử tẩu vị cùng trên trận thế cục để phán đoán, đối diện đánh giá rất có thể muốn tới. Sảo Sảo nữ thần, đối diện đánh giá hẳn là muốn tới. Ngươi đến ta đằng sau bụi cỏ này phản ngồi xổm một đợt. Tô thần cũng không có khinh thường muốn. Đánh hai, cười đối Lâm Sảo Sảo nhắc nhở âm thanh. Ta soát xong nhóm này dã quái liền đi. Lâm Sảo Sảo vui vẻ đáp ứng. Ta dựa vào, dẫn chương trình cái này ý thức thần thật. Nhìn mưa đạn đi, đây không phải có rất nhiều cao mật sao? Nhìn lông mưa đạn, hắn liền một cái màn ảnh. Vẫn là các người gặp hắn nhìn qua điện thoại. Nam thần bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin dáng vẻ thật rất đẹp trai nha. Người ta hảo tâm động đâu. Tử nhân yêu đi ra, ngoặc kép, làm đối diện đánh giá theo đường sông bụi cỏ lộ diện thời điểm. Ba cái trực tiếp ở giữa ngạch thủy hữu bọn họ cũng đều ngừng thờ. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tao chưa cũng hết sức chăm chú muốn bàn hồi liệt thế. Không rảnh đi nhìn mưa đạn, cũng không biết Lâm Sảo Sảo nhện trốn ở trong bụi cỏ. Trực tiếp liền chuẩn bị bên trên, nhưng mà, tô thần nhưng sớm một bước động thủ. Trực tiếp IA tăng thêm thoáng hiện V kép choáng ở hai người. Lâm Sảo Sảo hình dạng người nhện theo sát phía sau, một cái kết lưới nối liền khống chế. Khống ở hoàng tử, Riven trong tay phù văn đại kiếm hỗn loạn nhảy múa. Nhanh khoa trương một bộ tốc độ ánh sáng QA phối hợp nhện một bộ kỹ năng trực tiếp mang đi hoàng tử. Đem đối diện đánh giá Pantheon cũng đánh tàn huyết. Hốt hoảng mà chạy, Lâm Sảo Sảo thoáng hiện đuổi kịp. Cầm xuống Pantheon đầu người. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không kịp dùng bất luận cái gì kỹ năng. Ba cái trực tiếp trong phòng, thủy hữu bọn họ đều là điên cuồng soát màn hình. Là tô thần hô lên 666. Tao chưa sững sờ ngồi ở kia cứng ngắc một hồi lâu. Sau đó mặt không đổi sắc mở ra full screen nói chuyện phiếm. Đưa vào một hàng chữ. Ta sai, đại ca, có thể hay không đánh cái thương lượng. Camera sẽ không ăn, ta vài ngày trước vừa đi bệnh viện. Bác sĩ nói ta dạ dày không tốt. Phúc ha ha, tao chưa hoàn toàn như trước đây, ưu tú à. Đã nói xong nện cái nhão nhoẹt đâu. Quả nhiên là mổ heo tiệc rượu. Tới tới tới, mọi người hạ cái chú. Đoán một chút tao chưa ca còn phải chết mấy lần. Không phải bên ta không góp sức, mà là địch quân quá cường đại. Tô Lâm kỹ thuật này, không đi đánh chuyên nghiệp thật đáng tiếc. Chấn kinh, đệ nhất thế giới hoàng tử tao chưa ca. thế mà bị giải trí dẫn chương trình sâu nện, ngàn vạn mì phở trước bán thảm cầu xin tha thứ. Thủy Hữu bọn họ đều bị bất thình lình bán thảm làm vui. Được a, vậy ngươi đến ta trực tiếp ở giữa hát một bài heo chi ca đi. Tô Thần buồn cười đánh chữ hồi phục, đám người lần nữa cười phun. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.